Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1589, giải hoặc. Chuyến này chuyến đi, Thạch Hạo giải khai một chút nghi hoặc, tỉ như, Lão Đinh vì cái gì coi trọng như vậy hắn, Tử Kim thử lại hình như cái gì đều hiểu, bởi vì bọn họ là lúc trước Diệp Thần Thiên Tôn người bên cạnh mình. Tại Diệp Thiên Tôn tiến vào cấm địa trước đó, lấy đại năng lực đem bọn hắn phong ấn, luân hồi, cách 2 triệu năm tả hữu mới một lần nữa xuất thế. Bởi vì, Thiên Tôn đã có tư cách đến do một góc tương lai, cho rằng hai người này ở thời đại này xuất thế thích hợp nhất. Lão Đinh vì cái gì dễ dàng như vậy liền thành Thiên Tôn rồi? Đơn giản a. Người ta thế nhưng là đạt được Thiên Tôn chỉ điểm. Thiên Tôn chi lộ đi như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Hắn cũng không phải nhất định phải chiếu vào đi, nhưng hắn cùng Diệp Thần Thiên Tôn đều là tu gia tiểu tinh vũ người, hẳn là có thể đem ra tham khảo một chút. Đinh Lăng Phong lắc đầu. Nếu như biết, vậy ta sớm thành Thiên Tôn. Tử Kim thử thì là cười nhạo. Coi như ngươi biết, lấy tư chất của ngươi cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Hắc hắc, ngươi cái miệng này vẫn không đổi được phạm tiện mau bệnh. Có phải hay không muốn ta giáo huấn ngươi một trận? Đinh Lăng Phong cười nói. Lần này, nhưng không có Thiên Tôn thay ngươi ngăn đón. Tử Kim thử không khỏi lùi lại một bước, lộ ra sợ hãi chi sắc. Năm đó nó cùng Đinh Lăng Phong chính là oan gia đối đầu, cuối cùng sẽ phát sinh tranh chấp, cho nên một thế này cũng không thể đem tật xấu này cho sửa lại. Nhìn thấy Đinh Lăng Phong đằng sau, luôn luôn không nhịn được muốn lạnh lùng chế giễu một chút. Bất quá, chí không thể ngắn, Tử Kim thử lại lập tức hả ra một phát đầu. Ra chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi hay sao? Thạch Hạo không khỏi sắc mặt cổ quái, tại không có nhìn thấy bản tôn trước đó, ai có thể nghĩ tới Đinh Lăng Phong lại sẽ là một cái đậu bức nhân vật. Dạng này Thiên Tôn, thật là khiến người ta buồn cười. Đúng rồi, lão, tiền bối, Thạch Hạo kém chút một cái lỡ lời gọi ra lão Đinh. Trong linh hồn của ta giống như bị tu la giới trồng ấn ký. Hiện tại mặc dù bị xóa đi, nhưng không biết có hay không tai họa ngầm. Ngươi giúp ta nhìn xem. Đinh Lăng Phong run lên, vội vàng hướng lấy Thạch Hạo cẩn thận xem xét. Một lát sau, hắn cười nói, ngươi quả thật bị tu la giới đại đế gieo ấn ký. Bất quá, tại ngươi còn 10 phần tuổi nhỏ thời điểm liền biến mất. Hiện tại, trên người ngươi mặc dù có từng tia cực mịt mờ tu la giới khí tức, nhưng là hoàn toàn không ngại bị tu la giới tồn tại đoạt xá. Đạt được Đinh Lăng Phong xác nhận, Thạch Hạo tự nhiên hoàn toàn yên tâm. Tu la giới đại đế Lại Châu, đó cũng là cùng lão Đinh cùng cấp, mà lại một cái cách lưỡng giới hạ ấn ký, một cái khác lại là tự tay kiểm nghiệm. Cái này lại lớn đến mức nào chênh lệch? Cho nên, lão Đinh nói không có vấn đề, vậy liền thực sự không thành vấn đề. Thạch Hạo lại đem Thạch Trọng khi còn bé đã từng thôn phệ hắn thể chất một chuyện nói ra, để Đinh Lăng Phong đều là sững sờ. Hắn bật cười nói, thật đúng là có ý tứ. Ngươi mặc dù bởi vậy đã mất đi Cửu Dương Thánh Thể, nhưng là cũng làm cho ấn ký kia tại dưới sự trời xui đất khiến chuyển rời đến Thạch Trọng trên thân. Theo vị này Thiên Tôn suy tính, lúc trước Thạch Hạo thể chất bị đoạt, cả người ở vào cực hư nhược trạng thái, vậy đạo đại đế ấn ký để tránh cả bàn đều thua, liền chỉ có thừa dịp Thạch Trọng thôn phệ thể chất thời điểm cũng đi theo đi qua. Bằng không, nó liền đến không dương giới đi một chuyến. Cho nên, Thạch Trọng trên người có tu la giới đại đế ấn ký, đây cũng là có thể đạt được xác nhận. Mấu chốt là Thạch Trọng còn tu ra hóa thân, ấn ký này dù là đoạt xá, cũng chỉ là đạt được trong đó một bộ thân thể. Đây thật là khôi hài. Vị kia đại đế nếu là biết, có thể hay không chọc giận gần chết. Lão Đinh nói, muốn đem một đạo linh hồn ấn ký đưa tới dương giới. Vị kia đại đế cần trả một cái giá thật là lớn. Thậm chí bởi vậy vẫn lạc cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng là, bỏ ra đại giới lớn như vậy, thế mà chỉ là đoạt xá một đạo hóa thân. Cái này thực sự có thể tức chết người. Thạch Trọng đâu? Đinh Lăng Phong triển khai thôi diễn. Lại là không cách nào tìm tới Thạch Trọng. À, đây là có chuyện gì? Hoặc là bởi vì trên người hắn có đại đế ấn ký, khiến cho ta không cách nào thôi diễn. Hoặc là, hắn tại trong cấm địa, tại ta thôi diễn phạm vi bên ngoài. Đinh Lăng Phong nói ra, cái này không có cách nào. Thạch Hạo trầm ngâm, mặc dù nói tu la giới vị kia đại đế có thể muốn tức chết. Nhưng là, một tên đại đế linh hồn ấn ký lại tại trong tiên giới. Mà lại, Thạch Trọng tư chất cũng là tương đương bất phàm. Không sớm làm tìm tới mà nói không chừng sẽ ra loạn gì a. Ta lại tiến một chuyến cấm địa, đến một lần tăng lên bên dưới tu vi. Thứ hai mà nói, cũng tìm một cái Thạch Trọng hạ lạc. Đinh Lăng Phong gật đầu, cũng không có nói phải bồi Thạch Hạo đi một chuyến loại hình. Bởi vì, tu vi càng cao, tiến vào cấm địa ngược lại càng là nguy hiểm. Thiên địa nhằm vào sẽ càng thêm kịch liệt. Một cái không khéo liền sẽ đem tiên tôn chém mất. Thạch Hạo cũng là gật đầu. Khó trách hắn lần thứ nhất tiến vào cấm địa thời điểm. Có một loại cấm địa bất quá cũng như vậy cảm giác. Mà lại, thực sự ngăn lại hắn. Kỳ thật cũng không phải là cấm địa, mà là một vị chết ở nơi đó tiên vương. Thi hóa biển cả, ngăn cách hắn đường đi tới trước. Mà trước đó truy sát Tử Phong Tiên Vương thời điểm, hắn rõ ràng phát hiện thiên địa hoàn cảnh phải biến đổi đến mức nguy hiểm mấy phần. Nguyên lai là đạo lý này. Đi thôi, Đinh Lăng Phong vung tay lên, đem Thạch Hạo đưa ra ngoài. Huy, Thạch Hạo còn chưa kịp nói chuyện, thân thể đã là xuyên qua trùng điệp không gian, xuất hiện ở vị trí cũ. Lão Đinh à Lão Đinh. Người tính tình này cũng quá gấp đi. Ta còn có chút vấn đề không hỏi ra miệng đâu. Người đây là lười nhác trả lời ta. Cho nên trực tiếp đem ta ném đi ra. Ai? Lão Đinh chính là một người như vậy. Quá không tử tế. Tử Kim Thử ở một bên nói xấu. Rất sớm trước kia cứ như vậy. Không nghĩ tới sống mấy đời vẫn là như thế. Thạch Hạo ha ha hai tiếng. Người ngược lại là phúc hậu. Giấu giếm lâu như vậy, Tử Kim Thử đem con mắt chớp chớp, vội vàng nói, không liên quan ra sự tình, đây là Lão Đinh cố ý chiếu cố ra, nói thời gian không tới thời điểm, ngàn vạn không thể nói cho ngươi bất luận bí mật gì. Lão Đinh nổi, ngươi phải có cái gì bất mãn, hẳn là tìm hắn mới đúng. Thạch Hạo mặc kệ nó, con chuột này cũng là miệng tiện bộ tộc. Chuyển thế cũng giống vậy không có từ bỏ. Được rồi, hắn lười nhác để ý. Hắn chỉ cần biết rằng, Tử Kim Thử đối với mình không có ác ý là được rồi. Đi, đi cấm địa, Thạch Hạo không có lo lắng Huyền Băng Tiên Vương sự tình. Đến một lần đối phương đoán chừng đã sợ đến trốn vào cấm địa. Thứ hai, dù là nàng dám đi huyễn hải có thể là Hồng Võ Tiên Vực. Lão Đinh cũng sẽ ngăn cản nàng. Đương nhiên, Thạch Hạo hay là hướng Lão Đinh cầu tình. Vạn nhất Huyền Băng Tiên Vương thực sự xuất thủ, ngàn vạn không thể giết nàng. Hắn chuẩn bị đem mẫu thân phục sinh, đấy. Thạch Hạo hướng về cấm địa mà đi. Tốc độ của hắn là bực nào nhanh chóng. Mấy ngày sau, cấm địa đã là ngay trước mắt. Bất quá, Tử Kim Thử lại là đột phá. Nó về tới Cửu Tinh Tiên Vương. Kỳ thật, nó cũng không phải là chuyển thế trùng sinh. Bởi vì chuyển thế là không thể nào mang theo ở kiếp trước tu vi thân thể đều là đổi. Làm sao có thể còn có tu vi có thể Tử Kim Thử cảnh giới tăng lên lại cùng tu luyện song toàn. Không quan hệ, giống như đến trình độ nhất định nó liền bước ra một bước. Giống bây giờ cũng thế.